Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 140, hận không thể đưa hết chó hoang trong làng làm chó cảnh sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân chuyển vận sứ, chúng ta chuẩn bị khai phá thông đạo hai giới. Khâu Bình vừa nhận chức chuyển vận sứ hai giới, chưa đầy ba ngày thì ty chuyển vận Thanh Châu đã cử một chủ bút và mười mấy lực sĩ đến. Không chỉ mang theo lệnh xây thành, đài điểm binh và cột mốc, mà còn giúp Khâu Bình mở thông đạo hai giới, và cửa thông đạo chính là giếng cổ ở làng Hoàng Áo. Trong giếng có một con sông ngầm, trực tiếp dẫn vào biển Hoàng Tuyền. Tuy nhiên, thông đạo hai giới này kết nối giữa nhân gian và A Tỳ địa ngục, cần phải cải tạo lại để sử dụng. Khi nhận được sự đồng ý của Khâu Bình, mười mấy lực sĩ liền bắt đầu đào xuống lòng đất. Họ vốn dĩ đã cao lớn hơn người thường, giờ lại thêm sức mạnh như gió. Chẳng mấy chốc họ biến thành mười mấy người khổng lồ cao trăm trượng. Tất cả các người khổng lồ, có người cầm xẻng sắt, có người gánh giỏ đất. Xẻng sắt vung lên, đất đá bị hất tung, rồi được người khác đổ vào giỏ và mang đi. Khâu Bình nhìn cảnh tượng lao động hăng say, miệng không khỏi co giật. Cách khai phá thông đạo hai giới này thật quá. Đất liền, chẳng phải là nên dùng thần thông sao? Không phải chỉ cần vung tay một cái là mở ra một lỗ hổng không gian, bên trong chứa vô vàn bí ẩn sao? Cảnh tượng này sao lại giống công trường xây dựng thế? Nhưng mà, dù sao thì công việc vẫn tiếp tục. Tốc độ đào bới rất nhanh. Chỉ trong chốc lát, cái miệng giếng ban đầu chỉ to bằng đầu người đã mở rộng thành một lỗ đen đường kính hơn 50 trượng. Kỳ lạ thay, nước trong sông ngầm không những không chảy vào lỗ mà còn ngừng chảy, như có một lớp màng vô hình ngăn cản dòng nước. Có lẽ đây là biện pháp bảo vệ của ty chuyển vận. Nếu không, cái lỗ lớn này sẽ làm cạn kiệt nước sông ngầm, gây hạn hán cho dân làng. Tội lỗi này không ai gánh nổi. Khi thông đạo gần hoàn thành, một lực sĩ mang theo một tấm bia đá cao khoảng 3 trượng thả xuống lòng sông ngầm. Lập tức, một luồng sáng tím từ tấm bia lan tỏa ra, bao phủ toàn bộ 4 bức tường của thông đạo, kéo dài không biết bao xa. Trên tấm bia lập tức xuất hiện dòng chữ: Ty chuyển vận thứ 9 Thanh Châu. Chức năng chính của bia đá là trấn áp thông đạo hai giới. Thông đạo này nối liền hai thế giới, nếu không có vật chứa không gian bảo vệ, sự thay đổi vị trí của hai giới có thể gây sụp đổ thông đạo. Thông đạo đã mở xong, chuyển vận sứ hãy theo ta vào thế giới A Tỳ, xây dựng âm thành và đài điểm binh. Chủ bút cười nhạt nói, cả hai tiến vào thông đạo hai giới. Khi Khâu Bình bước vào thông đạo, ngọc bút trên người hắn rung nhẹ. Mọi thứ trong thông đạo đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Thông đạo này chỉ dài 10 dặm, bên trong trông có vẻ trống rỗng, nhưng trong cảm nhận của Khâu Bình, lực không gian ở đây rất mỏng manh. Điều này có nghĩa là khoảng cách thực tế xa hơn 10 dặm rất nhiều. Không gian bị gấp lại, mỗi bước đi có thể là hàng trăm dặm bên ngoài. Điều này giống như đại lưu thuật của Khâu Bình. Cả hai đều hấp thụ không gian để vượt qua khoảng cách. Khâu Bình là chủ quản nơi đây. Nếu cần, hắn có thể giải phóng không gian gấp lại, biến thông đạo thành hơn 10 vạn dặm, triệu vạn dặm. Khâu Bình đuôi vẫy, bơi trong không gian, cảm giác rất thoải mái. Thông đạo chỉ dài 10 dặm, nhưng A Tỳ địa ngục, nơi tưởng chừng xa vời, lại chỉ trong nháy mắt đã tới. Phía trước là thế giới A Tỳ, xung quanh thông đạo này là âm thổ của ty chuyển vận thứ 9. Ngài có thể xây dựng âm thành ở đây. A Tỳ địa ngục dù đã được Minh Linh Vương luyện hóa, nhưng cảnh vật vẫn như lần đầu Khâu Bình đến. Mọi thứ đều mang màu đen trắng tuyệt vọng. Bầu trời xám xịt, một mặt trăng đen treo lơ lửng, không có chút ấm áp. Nơi đây không có không khí, không có âm thanh, tĩnh lặng đến mức khiến người ta phát điên. Nơi này không chỉ không thích hợp cho người sống, mà cả hồn ma cũng khó tồn tại. Bất kỳ sinh vật có trí tuệ nào vào đây đều sẽ bị thế giới xâm lấn, đồng hóa, nhưng nơi đây cũng chứa vô số tài nguyên và cơ hội. Nhiều thế lực từng nhòm ngó nơi này, nhưng do quá khép kín, chỉ có những lực lượng lẻ tẻ bên trong. Nếu không có cơ hội, chiếc đài hoàng tuyền đập vỡ tháp phù đồ, Minh Linh Vương không thể luyện hóa nơi này. Khâu Bình hóa thân thành thần, bước trên đất địa ngục, nhưng không cảm nhận được gì. Cứng, mềm, xốp, không biết, như thế giới không có âm thanh, không có mùi vị, bước vào đây cảm giác cũng trở nên tê liệt. Đây là một thế giới khiến người ta không thoải mái. Khâu Bình không muốn ở lại đây lâu. Dù nơi đây có nhiều tài nguyên, nhưng hắn là sinh vật bình thường, tự nhiên ghét bỏ nơi này. May mắn thay, chủ bút giơ tay, lệnh xây thành hóa thành một luồng sáng, treo lơ lửng trên không. Lệnh bài phồng lên, như bột mì nở ra. Một thành phố méo mó nhanh chóng lan rộng, phủ kín trăm dặm. Dù gọi là âm thành, nhưng khác biệt lớn với âm thành của thành hoàng. Âm thành nhân gian vuông vức, như dấu ấn lớn. Thành phố này chia làm ba lớp ngoài, trong, giữa, các bức tường bao quanh bảo vệ. Trên cổng thành treo biển, ti chuyển vận thứ 9. Lớp ngoài và trong là nhà ở, khu thương mại. Lớp trong cùng là các văn phòng của ti chuyển vận. Một đài điểm binh hình bệ tế đặt ở sân tập của văn phòng. Âm thành đã hoàn thành, chỉ thiếu nhân lực và tài liệu. Ngoài việc sẽ có phán quan được phái xuống, nhân lực khác do chủ quản tự tuyển dụng. Dù quyền lực thần đạo đều thuộc về công, cũng không lo lắng việc kết bè kết phái. Sau khi hỏi không còn vấn đề gì, chủ bút cùng lực sĩ rời đi, chỉ còn lại Khâu Bình trong âm thành. Wow, đại vương thật lợi hại. Người xưa nói, phú quý không về làng như mặc áo gấm đi đêm. Khâu Bình giờ đã thăng chức, trở thành chủ quản chính thức của một văn phòng. Không thể quên quê hương. Sau khi chủ bút và lực sĩ rời đi, hắn lập tức dẫn đám đàn em đến âm thành. Một đám lươn nhỏ lẫn một con cá chép nhỏ, đều ngẩng đầu nhìn thành phố rộng lớn. Ánh mắt sáng lên. Những con lươn quê mùa này chưa từng ra khỏi làng, làm sao thấy được nơi tráng lệ như thế này. Một lươn nhỏ chạm vào các tòa nhà, thấy đẹp hơn cả ngôi nhà lớn nhất trong làng. Nhìn đám đàn em chưa thấy thế giới, Khâu Bình tự hào trong lòng. Nhưng mình đã thành công, không thể quên ơn làng. Lúc ở sông ngầm mới sinh, 3 ngày đói 9 bữa, nhờ đám lươn nghèo khó giúp đỡ mới sống sót. Khi đánh nhau thua, đám lươn lao vào giúp đỡ. Nghĩ vậy, Khâu Bình dẫn đám lươn đến đài điểm binh. Dù sao cũng phải có người làm việc, nên ưu tiên người nhà. Đó gọi là tuyển hiền không tránh người thân. Khâu Nhất, lên đây. Khâu Bình chỉ đài điểm binh, nói với Khâu Nhất. Khâu Nhất không do dự, bước chậm lên đài. Lập tức, một luồng sáng đen bao phủ Khâu Nhất. Vốn đã được Khâu Bình hóa thành trạng thái người cá, giờ đây các đặc điểm cá biến mất nhiều, đặc điểm con người rõ hơn, lưng cong đã thẳng, vây cá biến mất, tay trở nên rộng lớn hơn, trông như một người khổng lồ ngốc nghếch. Trên người mặc áo giáp cá, đầu đội mũ, tay cầm một cây giáo cao hơn đầu, trông rất oai phong. Sức mạnh đã thay đổi, gần như không khác gì tôm binh ở sông Phúc. Trong nhân gian, đó là một tướng quân đích thực. Khâu Bình hài lòng, cho các lươn khác lần lượt lên đài. Đài điểm binh biến đổi, 800 lươn hóa thành binh lính âm thành, là giới hạn của ti chuyển vận. Tuy nhiên, ngoài Khâu Nhất, Khâu Nhị, Khâu Tam và một số lươn to lớn, các lươn khác nhìn gầy gò, giống như suy dinh dưỡng. Một số lươn yếu, kích thước chỉ ngang Khâu Bình. Không còn cách nào, tôm binh tôm tướng được chọn lọc kỹ lưỡng. Khâu Bình mang theo cả gia đình. Đài điểm binh phải tốn sức để hóa hình. Khâu Bình trước đây huấn luyện 300 dân binh, giờ trở thành quân chính thức, còn mở rộng quân số. Các lươn chưa hóa hình được. Khâu Bình sẽ biên chế thành dân binh, dù sao mình là chủ quản, tùy ý cấp tiền cũng đủ nuôi họ. 800 binh lính không ít. Khâu Bình nhìn đám người đen ngòm, cảm giác thành tựu tràn đầy. Giờ đây chỉ có mình ra lệnh, ai dám ra lệnh mình? Khâu Bình quay lại, định vào phủ, nhưng thấy một con cá chép nhỏ đứng cô đơn. Ồ, suýt quên con cá chép này, nhưng đài điểm binh đầy người, không thể hóa hình cá chép thành binh lính âm thành. Khâu Bình tiếc nuối, con cá chép này khỏe, thật phí một tướng giỏi. Cá chép nhỏ, ngươi tên gì? Khâu Bình đột nhiên ngừng lại, không nhớ tên thuộc hạ. Ta tên là Lý Hoán Anh. Cá chép nghe vậy, ưỡn thẳng lưng, ánh mắt sáng lên nhìn Khâu Bình. Được, Lý Hoán Anh nghe lệnh, ta phong ngươi làm lục bút văn thư của ti chuyển vận thứ 9, trước từ cửu phẩm, sau này ghi lại lời ta nói. Ngọc bút của Khâu Bình xoay nhẹ, một luồng sáng rơi lên người cá chép. Cá chép biến thành một tiểu cô nương mặc váy đỏ, tay cầm bút và sách. Dù trông đáng yêu, nhưng vẫn còn hai râu cá. Người khác thấy tưởng họ hàng của Khâu Bình. Cá chép ngơ ngác nhìn Khâu Bình, miệng hơi mở, làm việc chăm chỉ, ta luôn tin tưởng ngươi. Khâu Bình vỗ vai cá chép, nói vài câu rồi dẫn đám lươn vui vẻ đi dạo phủ. Trong đại sảnh ti chuyển vận, Khâu Bình nghiêng người trên ghế, đuôi đặt trên bàn, trong thành không có người ngoài. Hắn lười hóa hình thần, nghe nói hôm nay trên phái phán quan xuống làm trợ lý. Chỉ hy vọng người đó làm việc nghiêm túc, đừng gây rắc rối. Khâu Bình lười biếng, giờ đây núi cao vua xa, nơi này do hắn cai quản, không muốn bị ai kiểm soát. Nếu phán quan không nghe lời, không tránh khỏi thử thách từ Khâu Bình. Khâu Bình nghĩ ra nhiều cách chơi khăm, tưởng tượng người bị chơi khăm là phán quan, không nhịn được cười. Cá chép bên cạnh cầm bút, viết trên sách, đang viết vất vả, ít có tinh quái trẻ được phong văn thư, vì hầu hết tinh quái không biết chữ. Như cá chép, cô đang cố điều khiển tay vừa hóa hình. Giếng thần, ô không, chuyển vận sứ đại nhân nói. Ha ha ha, cá chép không biết viết chữ này, vẽ vài vòng tròn, rồi vẽ thành mặt cười. Nhìn Khâu Bình, suy nghĩ, thêm hai râu hai bên, biểu hiện râu của đại nhân, không cần ghi cái đó. Khâu Bình liếc nhìn sách, không hài lòng, chuyển vận sứ đại nhân nói, không cần ghi cái đó, câu này viết thế nào? Cá chép gãi đầu, vẫn chìm trong thế giới của mình. Sách đã viết đầy mấy trang. Khâu Bình lắc đầu, mặc kệ cô, tiếp tục tưởng tượng. Không lâu sau, một con lươn nhỏ chạy vào báo cáo. Đại vương, có người nói là phán quan của ngài đến báo cáo. Khâu Bình quạt vây xuống bàn, nói bao nhiêu lần rồi, làm việc phải gọi chức vụ. Con lươn ưỡn lưng, được, đại vương, mời người vào. Khâu Bình vẫy vây, con lươn lủi đi. Không lâu sau, một người đàn ông cao lớn, mặc áo phán quan đỏ bước vào. Hạ quan Thôi Ngọc, chào thượng quan. Khâu Bình nhảy khỏi ghế, da đen trở nên trắng bệch, run rẩy. Thôi phán quan, cách chương.